Vạn cổ cuồng đế, chương 115, C115, cùng người trong thiên hạ là địch vậy thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên hắn biết rõ, nếu Trần Nguyên Thủy dám đến, tất nhiên là có chuẩn bị kỹ lưỡng, khẳng định có người âm thầm bảo vệ hắn. E là cho dù hắn mời một ít cao nhân tiền bối ra tay cũng vô dụng. Hơn nữa, Trần Nguyên Thủy đến từ Ma Tâm Điện, tất nhiên sẽ được thánh giả lão tổ ban tặng cho tín vật hộ mệnh. Quá khó để giữ hắn lại. Trần Nguyên Thủy nở nụ cười quái dị, lười nhác nói, yên tâm, ta không hề có một chút hứng thú với ngươi. Đừng làm bộ một mặt cảnh giác nhìn ta như vậy. Mục đích ta tới đây là vì tìm tiểu huynh đệ Tịch Thiên Dạ. Ngươi tìm Tịch Thiên Dạ làm cái gì? Hồ Càn Dương cau mày, nhìn Trần Nguyên Thủy với ánh mắt đề phòng. Nghỉ ngờ không thôi, Trần Nguyên Thủy chính là đại ma đầu tiếng tăm lừng lẫy a. Hắn tìm Tịch Thiên Dạ làm gì vậy? Lẽ nào giữa Tịch Thiên Dạ cùng Hắc Ám thế giới có quan hệ gì sao? Lúc ta nói chuyện còn chưa tới lượt người chen miệng vào. Vả miệng, Trần Nguyên Thủy liếc nhìn Hồ Càn Dương một chút, mặt không hề cảm xúc nói. Vèo, tiếng nói vừa dứt, ông lão phía sau hắn đột nhiên biến mất, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt Hồ Càn Dương. Đùng, âm thanh và mặt chói tai vang lên, Hồ Càn Dương trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập xuống đất một cách tàn nhẫn, trên má phải lưu lại một cái dấu tay đỏ tươi. Âm thanh và mặt vang vọng ở trong đại sảnh, rõ ràng vô cùng, mà tiếp đó chung quanh lại yên tĩnh như nơi không người. Ai cũng không ngờ rằng, Trần Nguyên Thủy lại dám làm như thế, ngông cuồng tự đại như vậy, hình như muốn nói chỉ có Đông Phương Hoàn mới miễn cưỡng có tư cách cùng hắn nói một hai câu. Còn những người khác, ngay cả tư cách nói chuyện cùng hắn đều không có. Ngươi dám đánh ta, Hồ Càn Dương đỡ một bên mặt. Ánh mắt hiện vẻ không tin tưởng nhìn Trần Nguyên Thủy. Hắn chính là thiếu tông chủ Truy Phong Tông A, lại bị người khác vả mặt trước bao nhiêu người. Ngươi lại ồn ào thêm một câu nữa xem. Trần Nguyên Thủy miễn cưỡng nhìn Hồ Càn Dương. Hai con ngươi dường như hai cái hố đen, tỏa ra vô tận lạnh giá cùng u ám. Cả người Hồ Càn Dương run lên, nhìn hai con ngươi khủng bố kia. Hé miệng nửa ngày lại không dám nói ra một câu. Hắn có một loại ảo giác, nếu như hắn dám nói thêm một câu, nhất định sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Không có chuyện gì mà người của thế giới Hắc Ám không dám làm. Bọn họ không hề sợ phải kết thù kết oán với ai, bởi vì bọn họ đã có quá nhiều kẻ thù. Đám người xung quanh ai nấy đều sắc mặt trắng bệch, câm như hến, ánh mắt nhìn về Trần Nguyên Thủy tràn đầy sợ hãi, thở mạnh cũng không dám. Ai cũng sợ tên ma đầu này đột nhiên nổi điên muốn giết bọn hắn. Sắc mặt Đông Phương Hoàn khó coi đến cực điểm. Ầng lớp quyền quý nhất Lan Lăng Quốc lại bị một người Trần Nguyên Thủy đè ép. Ngươi tìm ta làm gì? Âm thanh của Tịch Thiên Dạ vang lên tại trong đại sảnh đầy yên tĩnh. Hắn vẫn ngồi một chỗ, vẻ mặt lãnh đạm, bóng lưng vững chắc như núi. Trước đó bị một đám người vây công, chỉ trích, hãm hại, hắn đều lười nói nhiều một câu. Dường như tất cả mọi chuyện ở đây đều không có quan hệ gì với hắn. Mà Trần Nguyên Thủy ở thế giới Hắc Ám gì đó muốn tìm hắn, làm hắn có chút hứng thú. Hắn nhớ mình cũng không có quan hệ gì với thế giới Hắc Ám a, tìm hắn làm gì? Ánh mắt Trần Nguyên Thủy chậm rãi rời về phía Tịch Thiên Dạ. Khóe miệng cong lên, nở cười nụ ta ta nói. Tịch Thiên Dạ, tất cả mọi người nơi đây kể cả Đông Phương Hoàn, không có ai đáng để ta coi trọng. Ngoại trừ ngươi, ta không có hứng thú nghe ngươi nói những thứ vô dụng này. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Chuyện cóp từ trang, Chùm Chuyện, Việt Nam, sắc mặt Cao Bàn Tử còn trắng hơn hồi nãy. Hắn thầm cười khổ không thôi. Tịch Thiên Dạ lại dám nói chuyện với Trần Nguyên Thủy như thế. Lẽ nào ngươi không nhìn thấy kết cục thê thảm của Hồ Càn Dương sao? Quả nhiên ngông cuồng vô cùng a. Những người khác nhìn Tịch Thiên Dạ như là đang nhìn một người chết vậy. Lúc này, ở trong mắt mọi người, Tịch Thiên Dạ hoàn toàn là một thằng ngốc không có đầu óc, không biết xem xét thời thế, ngu xuẩn, ngông cuồng, kiêu ngạo đến cực điểm. Người như hắn, lại có thể sống đến bây giờ. Hơn nữa còn là trong tiên thiên thánh mầm trong truyền thuyết. Trần Nguyên Thủy vậy mà không giận, vẫn cười ta ta nói. Vậy thì nói chuyện chính đi. Từ trước đến nay, người sống trong thế giới hắc ám như chúng ta luôn làm việc quang minh lỗi lạc. Thẳng thắn, không thích vòng vo, không giống một số thế lực cùng một ít người. Tự xưng là chính đạo, bề ngoài thì đường hoàng, nghĩa chính ngôn từ, trên thực tế lòng dạ xấu xa, đề tiện, toàn là những việc không biết xấu hổ. Rõ ràng bọn họ đố kỵ, lo lắng, e ngại thiên phú của ngươi, không hy vọng ngươi trưởng thành, có lòng muốn bóp chết ngươi, nhưng lại ìm một đống lý do, chính nghĩa, để che giấu hành vi đê tiện của mình. Đúng là đã làm kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ. Trần Nguyên Thủy nói một cách trần trụi, khiến không ít người ở đây sắc mặt khó coi đến cực điểm. Giống như bị người khác lôi quần lót của mình ra xem vậy. Thế giới hắc ám chúng ta thì khác, muốn làm cứ việc làm, không cần phải vòng vo. Kỳ thực, không sợ nói cho ngươi biết, tên của ngươi đã đưa vào danh sách phải giết ở thế giới hắc ám chúng ta. Một tuyệt đại thánh giả trong tương lai, tự nhiên chúng ta không thể lưu lại mối họa lớn như vậy. Nhưng mà, đường đường là tiên thiên thánh mần, vạn cổ không một, nếu như liền như vậy bóp chết hơi bị quá mức đáng tiếc. Bản điện hạ là kẻ yêu tài, nếu như ngươi đồng ý gia nhập ma tâm điện, ta tin tưởng rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Hơn nữa ngươi rất có thể sẽ trở thành thánh tử của ma tâm điện chúng ta. Từ đây, người sẽ có địa vị tôn sùng, còn mạnh hơn nhiều so với cái gì mà hoàng tử, hay người thừa kế của gia tộc đế sư. Sắc mặt Đông Phương Hoàn cùng thập thất hoàng tử khó coi vô cùng. Trần Nguyên Thủy nói chuyện không kiêng nể gì, căn bản là không quan tâm thái độ của bọn họ. Hơn nữa, nếu như Tịch Thiên Dạ gia nhập thế giới hắc ám, đây thật là một chuyện đáng sợ vô cùng. Một khi để hắn gia nhập thế giới hắc ám, sẽ rất khó có cơ hội ra tay đối phó hắn. Đợi ngay sau hắn thật sự trở thành thánh giả, như vậy thật sự là kiếp nạn của toàn bộ Lan Lăng quốc. Tịch Thiên Dạ, nếu ngươi dám gia nhập thế giới hắc ám, e là hôm nay ngươi không đi ra khỏi Cửu Tiêu lâu được. Cho dù bây giờ đánh chết ngươi tại chỗ, học viện trường thương sẽ không báo thù cho ngươi. Đông Phương Hoàn nhìn Tịch Thiên Dạo với ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt cùng giọng nói đều rất nghiêm túc, từ trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ. Uy thế như thiên địa, uy áp của một vị tu sĩ thiên cảnh khiến mọi người run rẩy không ngừng. Dù tu sĩ tông cảnh bình thường cũng không có cách chịu đựng. Ha ha, Đông Phương Hoàn à Đông Phương Hoàn, vừa nãy Tịch Thiên Dạ bị đám người hợp lại công kích, muốn tính kế hãm hại hắn, sao không thấy ngươi đứng ra nói một câu? Như thế nào, bây giờ sốt ruột rồi? Trần Nguyên Thủy cười ha ha. Đồng thời từ trên người hắn bộc phát ra một luồng khí tức càng mạnh mẽ hơn, trực tiếp đánh ép tan uy thế của Đông Phương Hoàn, thậm chí còn chấn động Đông Phương Hoàn không ngừng rút lui về sau, căn bản không cách nào chống lại. Tịch Thiên Dạ, gia nhập thế giới hắc ám đi, cần gì làm bạn với một đám ngụy quân tử? Trần Nguyên Thủy nhàn nhạt nói. Tịch Thiên Dạ chậm rãi đứng dậy, hắn không thèm liếc nhìn bất kỳ người nào, kể cả Trần Nguyên Thủy. Dường như trong mắt hắn, tất cả mọi người ở đây đều là không khí. Cứ thế xoay người đi ra ngoài. Ta không có hứng thú gia nhập bất kỳ tổ chức nào, cũng không có hứng thú làm bạn với bất kỳ ai. Ta không quan tâm các ngươi là ai, có mục đích gì, hay trong lòng có suy nghĩ gì, muốn đối phó Tịch Thiên Dạ ta sao? Tốt thôi, cứ đến đi, mặc kệ là hắc bạch hay tím, một mình ta đỡ lấy. Hy vọng lần sau gặp lại, không phải lại nghe các người nói nhảm, mà là có hành động thực tế. Âm thanh nhàn nhạt vang vọng trong tiệc rượu, mà Tịch Thiên Dạ đã đi đến lối ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngây người tại chỗ, sững sờ nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt hiện lên đủ loại biểu cảm. Có điên cống, có khó tin, có si mê, cho dù Trần Nguyên Thủy cũng hơi nheo mắt. Tịch Thiên Dạ, Người điên rồi sao? Chẳng lẽ người muốn cùng cả thiên hạ là địch? Lục Tâm Nhan ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn cứ như thế rời đi. Như vậy đồng nghĩa với việc đã đắc tội cả hai phe phái Hắc Bạch. Cùng toàn bộ thiên hạ là địch a, như vậy cũng đồng nghĩa với việc không có chỗ cho. Hắn dung thân, cho dù phải cùng người trong thiên hạ là địch, vậy thì như thế nào? Âm thanh vẫn đạm mạc không chút thay đổi chậm rãi từ ngoài cửa truyền vào trong tay mỗi người. Làm bọn chấn động không thôi. Cách chương.